Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhào bột mì xong thì chia 8 phần bằng nhau. Cố gắng cán mỏng một chút. Phủ lên đáy nồi một lớp dầu. Chờ sau khi nướng một mặt vàng óng thì trở lại nướng mặt khác. Bánh nướng xong bỏ vào trong nồi đất cho mềm xuống. Như vậy mới cuộn được thịt. Thịt heo cắt sợi, thịt dê cắt miếng. 3 cây hành chỉ giữ lại phần gốc màu xanh trắng. Cắt thành sợi mỏng. Trước xào thịt heo. Xào xong giữ lại mỡ heo dưới đáy nồi. Vừa vặn xào thịt dê. Thịt dê vốn đã có mùi thơm của nó. Dùng củ hành xào mùi vị không còn nặng nữa. Lại thêm xì dầu. Sốt đậu cà vỏ điều vị. Thịt cũng nhiễm màu đỏ của sốt. Sau khi thịt dê được xào chín thì trộn chung với thịt heo. Bên trong một cái bánh bỏ hơi nhiều thịt. Cuộn lại thành từng cuộn. Khương Đường thổi thổi ngón tay. 5 cái này đưa cho Lộ Trúc Bạch Vi. Về phần Lục Anh và Nguyệt Vân. Dù sao ai cũng có thời điểm gác đêm. Đương nhiên sẽ không so đo những thứ này. Nồi bát đều không cần Khương Đường rửa. Khương Đường ngồi ở bên giường ăn phần bánh cuộn của mình. Bánh không còn xốp giòn như lúc mới ra nồi. Bên trong thịt hòa với hành sợi. Vừa cắn vào trong miệng đều là thịt. Bên trong toàn là thịt. Thích hợp với người trong bụng không có chất béo như Bội Lan. Bội Lan ăn chám má chám miệng. Chỉ là không có giấy dầu. Nếu không dùng giấy dầu bọc lại để ăn, vậy khi ăn mới gọi là sảng khoái. Khương Đường, nếu ngươi mở cửa hàng, nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Cũng không biết mùi thơm bay ra, bọn họ khẳng định thèm đến mức bụng réo lên ục ục. Khương Đường nở nụ cười. Ai mà giống như ngươi chứ. Nhanh ăn đi, bên ngoài mưa còn đang rơi. Tiếng mưa rơi lên lá cây vang lên bên tai không dứt. Khương Đường ăn xong bánh cuộn, nấu nước nóng đi rửa mặt. Bên ngoài phòng hạ nhân, Hàn Dư Thanh cầm dù đi về phía nội viện, cũng không dám đi quá sâu. Chờ một khắc đồng hồ mà mãi không gặp được Khương Đường. Qua giờ hợi, người trở về dần dần ít đi. Hàn Dư Thanh nghĩ Khương Đường hẳn là đã trở về, liền xoay người đi trở về. Hôm sau trời vừa sáng, mưa đã tạnh, ánh nắng chói mắt, trong cơn gió nhẹ lộ ra ý lạnh, thoải mái vô cùng. Khương Đường từ chính viện làm xong điểm tâm liền vội vàng trở về Yến Kỳ Đường. Lộ Trúc cũng đang chờ Khương Đường. Nàng ấy bảo Khương Đường chờ ở cửa ra vào một lát. Sau đó vén rèm lên đi vào thông báo. Rất nhanh liền đi ra. Hôm qua Lộ Trúc mới ăn bánh ngọt nhân khoai nghiền. Chút điểm tâm. Bánh cuộn thịt băm do Khương Đường làm. Hương vị trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Ăn người miệng ngắn. Nàng ấy nhỏ giọng nói. Tiến vào đại nương tử nói cái gì thì chính là cái đó. Biết chưa? Khương Đường đã hiểu rõ. Ta biết rồi. Đây là lần đầu tiên gặp Lục Cẩm Dao sau khi Khương Đường tới đây. Nàng luôn vùi mình ở phòng bếp nhỏ. Có cái gì ban thưởng đều là Lộ Trúc đến đưa. Thỉnh thoảng Lục Cẩm Dao đi ra ngoài. Khương Đường cũng đều cúi đầu. Khương Đường cúi đầu đi vào. Chính phòng Yến Kỳ Đường bày biện lấy màu gỗ đậm làm chủ. Rèm làm bằng lăng sa. Trên bàn bày biện hạnh hoa mới bẻ. Bên cạnh chính là điểm tâm Khương Đường làm hôm qua. Khương Đường một mực đi lên phía trước. Cho đến khi trông thấy mũi giày của một đôi giày xinh đẹp thì mới dừng lại. Vừa muốn quỳ xuống liền nghe Lục Cẩm Dao nói. Không cần hành lễ. Bảo ngươi tới là muốn hỏi một chút. Gần đây khẩu vị của phu nhân đã tốt hơn chưa? Khương Đường cúi đầu nói. Khẩu vị của phu nhân đã tốt hơn nhiều. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều có thể dùng một chút. Điểm tâm tặng hôm qua cũng có dùng ạ. Lục Cẩm Dao nở nụ cười. Không cần khẩn trương như vậy. Người ngồi xuống nói. Bên cạnh có ghế. Cách trương.